Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 100, giao dịch với Pon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pon lập tức cúi đầu. Great, cậu tốt hơn bất kỳ thợ rèn nào tôi từng gặp. Tôi thực sự vinh dự khi có một nghệ nhân tuyệt vời như cậu là đồng nghiệp của tôi. Cho đến nay, Pon đã đến gặp nhiều thợ rèn để yêu cầu họ chế tạo các trang bị cho mình. Anh băng qua sa mạc địa ngục để gặp người thợ rèn giỏi nhất ở phía đông. Và trải qua cuộc tấn công của rồng lửa Chauka để gặp một thợ rèn người Lùn nổi tiếng. Không hề cường điệu khi nói rằng anh đã gặp được những thợ rèn nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng thật không may, Pon không nhận được bất kỳ trang bị hạng cực phẩm nào bất chấp các nỗ lực của mình. Cho dù thợ rèn có nổi tiếng đến đâu đi nữa thì việc chế tạo một trang bị cực phẩm cũng giống như hái sao trên trời vậy. Vậy còn Grit thì sao? Cậu ta đã chế tạo ra 3 món đồ. Và một trong số chúng đã được hoàn thành với xếp hạng cực phẩm. Hơn thế nữa, chỉ số của thương Gale do Grit sản xuất cao hơn nhiều so với mô tả trong phương thức chế tạo. Ngoài ra còn có một thông tin nhắc nhở rằng Grit có thể tạo ra trang bị hạng huyền thoại. Grit đã vượt quá lẽ thường. Người thợ rèn họ tuyệt vọng tìm kiếm đúng là một kho báu bí mật. Sự tôn trọng của Pon gia tăng. Thật kinh ngạc, cậu thật kinh ngạc đấy. Một ngày nào đó tất cả các thành viên bang hội sẽ được trang bị với vũ khí và áo giáp do Grit chế tạo. Sau đó, hội Tedaka sẽ thực sự vươn lên hàng đầu. Pon hồi hộp bỏ đi cây thương cũ mà anh ta đã sử dụng trong một thời gian dài và lấy ra thương Gale. Ái chà, đó chính là thương Gale. Các thành viên bang hội ngạc nhiên trước sự xuất hiện của thương Gale. Cây thương là sự pha trộn tuyệt vời giữa màu xanh và màu bạc. Nó trông giống như một con rồng màu xanh hạ cánh xuống từ một thiên hà màu bạc. Ngoại hình của nó đủ đẹp để có thể so sánh với Persona. Một báu vật quốc gia của đế chế Sahara. Tính năng thì mạnh mẽ và ngoại hình thì tuyệt vời. Vun vút, một nụ cười đen tối xuất hiện trên khuôn mặt Pon khi anh ta nhìn vào cây thương và vung nhẹ nó vài lần. Anh ta đã thử sử dụng hàng trăm cây thương khác nhau. Nhưng thương Gale hơn tất cả. Chiều dài và chiều rộng của cây thương thật là lý tưởng đối với anh ta. Nó giống như một cây thương được đặc biệt thiết kế cho chính anh vậy. Mình cảm thấy mạnh hơn vài lần. Anh muốn chạy ngay đến khu săn bắn và kiểm tra sức mạnh của cây thương. Các thành viên bang hội tiếp cận anh và thúc giục. Ê Pon, hạng của cây thương là gì thế? Trông nó không có vẻ bình thường chút nào. Nào, cho chúng tôi xem đi. Tôi đang cảm thấy choáng váng vì tò mò đây. Pon chia sẻ thông tin của thương Gale. Các thành viên bang hội há hốc miệng khi họ đọc được thông tin. Cực phẩm, một trang bị hạng cực phẩm có thể được chế tạo ra. Chuyện này có tác động rất lớn đến bang hội. Đâu phải Pon là người duy nhất có mong muốn được sử dụng những trang bị xuất sắc. Họ cũng đã đến gặp một số thợ rèn như Pon và đưa ra hàng trăm yêu cầu chế tạo. Nhưng họ chưa bao giờ thấy bất kỳ trang bị nào được chế tạo ra là hạng cực phẩm cả. Về mặt lý thuyết, một thợ rèn cấp cao có thể sản xuất các trang bị cực phẩm. Nhưng sẽ đơn giản hơn để có được chúng qua các cuộc săn thay vì chế tạo chúng. Grit gia nhập bang hội và cậu ấy đã tạo ra một trang bị cực phẩm chỉ trong 3 ngày. Tất cả các thợ rèn khác ngoại trừ Grit gia đều không còn xứng đáng nữa. Bầu không khí sôi động hơn. Tuyệt, Jisuka không thể kiềm chế niềm vui của mình và ôm lấy Grit. Cô hôn lên má cậu và hét lên. Grit, thực sự tuyệt vời. Cậu là tuyệt nhất. Cậu thực sự là một anh chàng tuyệt vời. Ha! Những cái ôm và hôn của Jisuka đã xóa đi mọi cảm giác lý trí. Đây chỉ là lời chào của một người phụ nữ Nam Mỹ để bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn thuần khiết. Nhưng chúng là quá nhiều kích thích đối với Grit. Cái ôm và hôn từ một cô gái được coi là một trong những người quyến rũ nhất thế giới không phải là một thứ gì đó mà trạng thái tinh thần của Grit có. Thể chịu đựng, đờ đôi môi của cô ấy thật mềm mại. Má cậu dường như đang tan chảy. Ngực cô ấy mềm mại. Nó không những mềm mà còn rất đàn hồi nữa. Cô ấy thơm quá. Bất kỳ mùi hương đắt tiền nào cũng trở nên tầm thường trước mùi cơ thể của Jisuka. Vì vậy, kết luận, Đây là một giấc mơ à, tất nhiên đó là một giấc mơ rồi. Móa, mơ cũng được, mình không quan tâm nữa kể cả khi mình chết. Trong khi Grid đang bối rối, Vanner đã thất vọng, vô lý, cây thương này tốt hơn bất kỳ vũ khí nào mình từng thấy. Ngay cả cặp rìu cao cấp của mình cũng không là gì trước cây thương này. Pon lại là người có được một vũ khí tuyệt vời như vậy. Không thể nào, Pon sẽ lại vượt lên trước mình một lần nữa. Vanner run rẩy và lẩm bẩm. Grid, mời cậu vào bang hội là một trong những điều tốt nhất tôi đã làm trong đời. Tôi yêu cậu. Jisuka vẫn đang ôm chặt Grid với niềm vui. He he, ngực, hi hi. Mặt Grid bị lún sâu trong bộ ngực lớn của Jisuka. Tình trạng của ba người đó không bình thường chút nào. Nó không phải là một hình ảnh hay ho gì. Nhưng không ai trong số các thành viên bang hội kiềm chế ba người họ lại cả. Mọi người đều đang bận rộn nhìn vào cây thương gheo. Ahhh, tôi thực sự ghen tị với Pon. Tôi sẽ không hối tiếc nếu tôi nhận được một món đồ cực phẩm như Pon. Nó có hiệu suất tốt hơn hẳn so với các trang bị cực phẩm mà chúng ta kiếm được từ các cuộc đi săn. Thật vô lý. Grid sẽ chế tạo trang bị cho ai sau Pon? Nó đã được quyết định chưa? Tôi muốn có một chiếc áo giáp. Pon chia sẻ thông tin về thương gheo cực phẩm trong cửa sổ bang hội. Sau đó, anh ấy rút ra hai cây thương sử thi và nói chuyện với Faker. Tôi muốn nhân cơ hội này để học cách sử dụng hai cây thương. Bóng dáng mờ ảo của Faker gật đầu. Ý kiến hay đấy. Nó là một kỹ năng khó để học. Nhưng nó sẽ là một sức mạnh tuyệt vời một khi cậu có thể sử dụng nó thuần thục. Cậu có luyện tập với tôi được không? Không có lý do gì để từ chối cả. Faker giơ con dao găm lên và xuất hiện phía sau Pon. Sau đó, anh nhắm con dao găm của mình vào trái tim của Pon. Faker đã ám sát vô số người tài. Nhưng Pon là một đối thủ dai dẳng. Ka-a-ang. Pon xoay cây thương trong tay trái và dùng lực đẩy để làm chệch hướng con dao găm. Sau đó anh ta vung cây thương trong tay phải. Xoa ích. Pon sử dụng hiệu quả tính đàn hồi của gỗ tipang. Thương gheo di chuyển như một con rắn còn sống và đánh vào lưng Faker. Pipong. Một âm thanh lớn phát ra từ trong lò rèn. Đúng vậy, thương gheo làm không khí phải nổ ra âm thanh. Nhưng Faker đã ở một nơi khác. Faker xuất hiện theo hướng ngược lại và ném ám khí. Cậu đã quen với việc sử dụng hai cây thương một lúc rồi à? Cậu cũng đã liên tục luyện tập phải không? Pon đặt một trong những cây thương lên vai và trả lời. Tôi chưa bao giờ luyện tập, nhưng kỹ năng cá nhân của tôi rất vững chắc. Vì vậy tôi có thể thích nghi với các kỹ thuật mới một cách nhanh chóng. Đúng thật, dây chê chêng, già ân, cha cha cha trang, Faker là sát thủ số 1. Xếp hạng chung của anh ta có thể thấp hơn Pon. Nhưng sự nhanh nhẹn của anh ta vượt qua cả Pon. Vì vậy, ngay từ đầu, Faker đã dẫn trước với tốc độ của mình. Cho dù Pon có di chuyển cây thương điêu luyện đến đâu, Faker vẫn đẩy chúng ra như một dòng nước. Chỉ có thương Pon bị chảy xước. Đó là khi màn trình diễn sức mạnh của một sát thủ chuyên về PK được bộc lộ ra. Nhưng khi thời gian trôi qua, tình hình lại đảo ngược. Tốc độ tấn công của Pon bắt đầu vượt quá sự nhanh nhẹn của Faker. Cúc, Faker hiếm khi bị dính bất kỳ đòn tấn công nào đã phải rút lui trong khi người đã bị thương. Pon đuổi theo anh ta với cây thương được đẩy về phía trước. Cúc, Peok. Thương gheo là một vũ khí đáng kinh ngạc. Do đặc tính của hạng cực phẩm, tốc độ tấn công của nó tăng lên khi trận chiến kéo dài. Thật khó để nói ra sự khác biệt lúc đầu. Nhưng câu chuyện theo thời gian đã thay đổi. Gian lận quá, Faker cười khi anh thấy mình bị áp đảo về tốc độ mặc dù anh luôn tự tin về tốc độ của mình hơn bất kỳ ai khác. Còn nghĩ về Grogo khi anh ta uống một lọ máu. Bây giờ mình sẽ có thể chạm vào cổ áo hắn ta. Mặt khác, đây có phải là lò rèn không vậy? Những vị khách đến lò rèn khan sững sờ. Ở trung tâm của lò rèn, có 10 người đang tập trung lại và nói chuyện lớn tiếng với nhau. Trong khi một người đàn ông và một người phụ nữ đang ôm nhau ở một bên. Có một người đàn ông trung niên lớn ngồi xổm trong góc và... Cha Eng, Cheng... có hai người điên đang đánh nhau. Đây là một lò rèn thật sao? Ngay cả trung tâm chợ cũng trở nên tĩnh lặng nếu so với nơi này. Có lẽ chúng ta đã đến sai chỗ. Do đó, những khách hàng đến lò rèn để mua đồ đã đến và đi nhiều lần. Cái quái gì đang diễn ra trong lò rèn này vậy? Sự hỗn loạn chỉ lắng xuống khi Khan trở lại lò rèn và hét lên. Heok, Grit lấy lại cảm giác về lý trí của mình khi giọng nói Khan cất lên. Cậu nhìn vào cơ thể tuyệt vời của Jisuka, cơ thể có thể quyến rũ mọi đàn ông trên khắp thế giới. Cô ta rất mưu mẹo. Cô ta làm thế này để không phải trả tiền cho mình đây. Grit nhận ra điều đó thông qua kinh nghiệm của mình với Ayang. Phụ nữ là kẻ thù. Cậu không thể mất cảnh giác trước mặt họ được. Cậu sẽ có một hậu quả tàn nhẫn nếu cậu để họ bước vào trái tim mình. Grit nhớ lại những ký ức tồi tệ của mình và trở nên lạnh lùng khi nhìn Jisuka. Rồi cậu gọi Pon. Này, đừng nghịch ngợm nữa và trả tiền cho tôi đi. Cậu sẽ mua nó với giá bao nhiêu? Bao nhiêu? Pon tiến tới Grit và thận trọng nói. Thành thật mà nói, rất khó để tôi đánh giá chính xác giá trị của thương Gale. Nhưng khi xem xét các mặt hàng khác, tôi nghĩ rằng tôi nên trả ít nhất 800.000, 800.000. Grit không tin vào tay mình. 800.000 vàng. Tất nhiên cậu ta rất ngạc nhiên. Grit đã bán thanh tự siêu kiếm hạng huyền thoại với giá 220.000 vàng. Tuy nhiên, thương Gale hạng cực phẩm lại được mua với giá gấp 4 lần. Grit không thể tin được. 800.000 vàng đổi sang tiền mặt. 100 vàng trị giá 396.000 đờ tiền mặt. Nếu 100.000 vàng là 396 triệu. 800.000 vàng là, hở, anh ấy ổn, 3, 168 triệu đờ. Đó là một số tiền lớn có thể trả hết nợ của cha cậu mà vẫn còn lại 990 triệu đồng. Grit bị đơ một lúc, nhưng cậu hồi phục lại trong một khoảng thời gian ngắn và gửi ánh mắt thương hại về phía Pon. Ngu ngốc, một món đồ huyền thoại được bán với giá 220.000 vàng. Nhưng cậu lại mua một món đồ cực phẩm với giá 800.000. Cậu sẽ chịu khổ vì sự ngu muội của mình. Grit đã nhầm. Grit mới là người không biết gì. Chứ không phải Pon. Trên thực tế, Grit có thể kiếm được hàng triệu vàng nếu anh ta bán tự siêu kiếm trên các trang web đấu giá. Cậu sẽ kiếm được hàng tỷ đồng tiền mặt. Tuy nhiên, Grit không biết điều này và đã bán nó cho một NPC với giá 220.000 vàng. Cái giá 800.000 vàng mà Pon đưa ra bây giờ mới là hợp lý. Riga là kẻ ngốc số 1. Bắt đầu từ hôm nay, Pon là số 2. Đôi khi tốt hơn là không nên biết sự thật. Grit gật đầu với Pon vui vẻ mà không biết được sự thật. Được chứ, tôi đang có tâm trạng tốt. Hai vũ khí sử thi còn lại sẽ được tặng kèm như hàng khuyến mại. 800.000 vàng là được. Pon đã có kế hoạch mua riêng hai cây thương Gale sử thi với giá 150.000 vàng mỗi cây. Nhưng chúng lại được tặng cho anh ta như hàng khuyến mại. Pon đã rất ngạc nhiên bởi Grit. Hành vi thông thường của cậu ta có vẻ xấu. Nhưng cậu ta lại thực sự là một người đàn ông. Có phải cậu ta đã hành động như vậy để che giấu con người thật của mình? Pon và hội Tedaka ngày càng có thiện cảm đối với Grit. Trong lúc đó, một nhóm người đang theo dõi lò rèn Khan. Tôi không biết rằng hội Tedaka sử dụng lò rèn này làm trụ sở của họ. Có lẽ người đó là thợ rèn vô danh. Chuyển thông tin này cho Grit ngay và bảo anh ta phái các Ranker đến. Bang hội mạnh nhất trong Satisfy là gì? Nếu câu này được hỏi cho 10 người đi ngang qua ngay bây giờ, 9 trên 10 sẽ đề cập đến hội vĩ đại. Guild vĩ đại có quy mô lớn nhất trong Satisfy. Để tìm ra người thợ rèn vô danh, họ đã đến Winston và đã khám phá ra việc Grit đang ở với hội Tedaka. Cách chương.